Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, cái thứ ba cái kén. Tây giới vương thần năm đó ở bốn vị giới vương thần chung xếp hạng đệ nhị, lại là cái tâm cơ kỹ nữ. Nàng nắm giữ rất nhiều tin tức chỉ sợ đương nhiệm giới vương thần cũng không biết. Lần này một chút bại lộ hơn phân nửa nội tình, ở nàng xem ra là đáng giá. Ino có biết hay không căn bản không sao cả. Nàng sống lại sau, còn sẽ sợ một cái ngây ngốc nữ nhân sao? Suốt 7 ngày thời gian, các loại bất kể phí tổn mà đầu nhập. Hấp thu rất nhiều tài nguyên trung tinh hoa. Nguyên bản thần thụ đã đại biến dạng, thụ tâm vị trí chậm rãi hiện ra một người hình hư ảnh, hiện tại. Không có kinh câu, không có Nappa làm dối. Tây giới vương thần trọng sinh không cần như vậy dồn dập. Nhưng Ino cũng không nghĩ nàng thuận thuận lợi lợi, lấy một cái cực cường tư thái sống lại, nuôi heo cũng là yêu cầu kỹ thuật cùng kỹ xảo, tính tính ngày. Ở khoảng cách Tây giới vương thần trọng sinh còn có 10 ngày thời điểm, Ino lại lần nữa biểu diễn một phen cái gì gọi là tuổi trẻ khí thịnh, Tây giới vương bên kia đã hành. Quân lặng lẽ, còn không phải là 30 năm sao? Ta chờ, kết quả Ino lại bởi vì một chút việc nhỏ. Cùng hắn đại xảo một trận, Tây giới vương tức giận đến nhảy dựng 3 mét cao, gân cổ lên kêu, muốn một lần nữa thu hồi chính mình giới vương tinh, đều bị Ino gắt gao ngăn lại, đang ở giới vương tinh tàn hồn gấp đến độ không được. Nàng hiện tại bộ dáng một khi bại lộ ra tới, đó chính là một đầu mặc người sâu xé phì heo, giới vương thần có lẽ sẽ đối xử tử tế nàng, có lẽ sẽ không. Nàng suy bụng ta ra bụng người. Căn bản không dám đánh cuộc. Ino cùng Tây giới vương mắng chiến quá mức kịch liệt. Thực mau lại liên lụy tiến vào Bắc giới vương cùng Nam giới vương. Tàn hồn lấy định chủ ý. Thà rằng thừa nhận một ít thực lực phương diện tổn thất. Cũng muốn mau chóng khôi phục hành động năng lực. Nhược một chút liền nhược một chút đi. Không quan hệ. Mấy thứ này lúc sau cũng có thể đền bù. Như thế nào đều so không hề hành động năng lực cường, nói làm liền làm, qua không sai biệt lắm một ngày thời gian, nguyên bản khỏe mạnh vô cùng thần thụ ầm ầm ngã xuống đất. Vóc dáng thấp bé Tây giới vương thần một lần nữa khôi phục thân thể. Từ thân cây trung chậm rãi đã đi tới, nàng hai mắt sáng ngời. Uy nghiêm tràn đầy, giới vương thần đại nhân. Ino biểu hiện đến cực kỳ kích động. Lúc sau tựa hồ nghĩ tới cái gì? Luống cuống tay chân một trận, mới lấy ra phía trước sườn núi tháp kéo hoa tai. Hai tay dâng lên, ngoặc kép, đây là ngài hoa tai. Ân, Tây giới vương thần đã không quá tưởng cùng nàng tiếp tục có lệ. Phía trước gia hỏa này lấy đi chính mình hoa tai. Kia sợi lòng tham kính nàng là thấy được. Lúc này lại vội vàng lấy ra tới. Nàng trong lòng một trận cười lạnh. Thô bỉ phàm nhân, nàng căn bản không nghĩ nhiều. Thuận tay tiếp nhận hoa tai. Đây là giới vương thần tượng trưng. Tuy rằng hiện tại chỉ có một quả, nhưng cũng muốn mang lên. Ai u. Nàng liền cảm thấy ngón tay tê dần. Không biết tên độc tố nháy mắt tràn ngập toàn thân. Nàng trước mắt một trận hoảng hốt. Xem Ino đều xuất hiện mấy đạo bóng chồng. Ngươi. Ngươi nho nhỏ phàm nhân. Thế nhưng. Cũng dám ám toán. Ta. Nàng mềm như bông mà ngã trên mặt đất. Tay chân không tự kìm hãm được một trận run rẩy, Ino một lần nữa nhặt lên hoa tai. Xủy đến trong túi, đồng thời thu hồi trong tay độc châm, nàng đối tiểu kêu nói. Chính mình đánh Frost một chút chiến lợi phẩm cũng chưa bắt được. Đối Whis nói, chính mình ở thứ 6 vũ trụ không có lấy đi từng đường kim mũi chỉ. Lời này có hơi nước, nàng ở chiến hậu cầm đi một cây châm Frost độc châm, Frost ra hỏa này. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, ý chí lực, đầu óc, liền không có một chút đáng giá khen địa phương. Nhưng hắn độc châm là thật cường. Nếu là không có phòng bị, đó là nói đảo liền đảo, trước một giây khí phách hăng hái. Chuẩn bị quét ngang tứ phương. Giây tiếp theo sụi lơ trên mặt đất Tây giới vương thần chính là cái ví dụ. Ino ngồi xổm xuống. Nhìn Tây giới vương thần có điểm vặn vẹo khuôn mặt. Giới vương thần đại nhân, người hiện tại trong lòng suy nghĩ tên hỗn đản này cũng không biết sử dụng cái gì độc tố. Không quan hệ, trước dùng lời nói có lệ trụ nàng. Chỉ cần có một chút thời gian, bằng vào giới vương thần thể chất, liền có thể loại bỏ độc tố. Đến lúc đó liền có thể bằng vào giới vương thần lực lượng đem nàng đầu ninh xuống dưới. Đây là ngươi chân thật ý tưởng đi. Tây giới vương thần ngạc nhiên mà nhìn nàng, môi một trận run rẩy. Ngươi thế nhưng có đọc tâm năng lực. Ngươi vẫn luôn biết ý nghĩ của ta, vẫn luôn ẩn nhẫn, chính là vì hiện tại. Ino cười mà không nói. Chưa nói cái này đọc tâm chính là ngươi giới vương thần năng lực. Nàng bắt tay đặt ở Tây giới vương thần đầu vai, nếm thử sử dụng đồng hóa năng lực. Nàng tinh thần năng lượng nhảy vào đối phương trong cơ thể, không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Kỹ năng thất bại, kỹ năng cấp bậc thấp là một phương diện nhân tố. Đồng hóa yêu cầu đối phương cam tâm tình nguyện. Hiện tại, đừng nói cam tâm tình nguyện. Hiện tại Tây giới vương thần ăn nàng thịt, uống nàng huyết tâm tư đều có, độc tố là có liên tục thời gian. Giới vương thần kháng độc năng lực cực cường. Gia hỏa này nói không chừng khi nào liền sẽ khôi phục hành động năng lực. Ino không dám trì hoãn, trực tiếp nuốt vẫn là nuốt không xuống. Nàng chỉ có thể dùng lão biện pháp. Đầu tiên là sử dụng thi quỷ phong tẫn. Đem Tây giới vương thần linh hồn một chút rút ra. Linh hồn đặt chính mình tinh thần thế giới. Vô hạn nguyệt đọc, thần, thụ giới buông xuống một bộ liền chiêu đi khởi. Tây giới vương thần tàn hồn kinh ngạc còn dừng lại ở khuôn mặt thượng. Vô cùng vô tận dây đằng liền quấn quanh trụ nàng. Nhanh chóng treo ở cây trà thượng biến thành cái thứ ba cái kén, nàng đối ngoại biên mất đi linh hồn. Thân thể lại lần nữa sử dụng đồng hóa năng lực. Lần này liền không có gặp được bất luận cái gì ý thức mặt chống cự. Thuận lợi mà biến thành Ino tự thân một bộ phận, lần trước đồng hóa Tây giới vương thần thân thể quá mức tàn phá. Lần này là dùng vô số quý trọng tài liệu trồng chất lên thân thể mới. Tế bào nội truyền đến một trận rõ ràng nhảy nhót cảm xúc, đồng hóa một cái tân thân thể. Tinh thần thế giới thêm một cái thụ kén. Ino thái độ bình thường sức chiến đấu từ 1.500 vạn trực tiếp bỏ lên tới rồi 2.500 vạn. Biến thành siêu cấp Osusuki sau, sức chiến đấu càng là sẽ tăng cường 13 lần. Biến thành 300.2.500 vạn. Nàng nắm chặt nắm tay, cảm thụ một chút trong cơ thể hoàn toàn mới lực lượng. Thái độ bình thường 2.500 vạn căn bản không phải cực hạn. Nàng tiềm lực nguyên bản ở Osusuki, siêu cấp Osusuki, siêu cấp Osusuki 2 không ngừng đẩy mạnh chung đã hao hết. Hiện tại nàng cảm giác thật sự rõ ràng, nàng lại một lần có được bay lên không gian. Hơn nữa cái này bay lên không gian còn không nhỏ, đại giới vương đem Tây giới vương tinh tạm thời thuộc về Ino tới quản lý. Không phải hạt tuyền, Tây giới vương vẫn luôn là tứ đại giới vương trung cuốn vương. Cùng giấu ở địa phủ xà nói cuối bắc giới vương tinh bất đồng. Tây giới vương tinh gần như ở vào ngân hà trung tâm khu vực. Ino muốn đi bất luận cái gì địa phương đều thực phương tiện. Nơi này vị trí mới là mấu chốt, giới vương tinh đối với giới vương tới nói rất quan trọng. Không riêng gì làm công nơi, đồng thời cũng là hành xử quyền lợi tượng trưng. Bốn bỏ năm lên, Ino hiện tại miễn cưỡng có thể tính làm là thực tập kỳ 30 năm thực tập giới vương, có quyền. Không cần, quá thời hạn trở thành phế thải, đại giới vương. Bắc giới vương bọn họ cảm thấy 30 năm thời gian thực đoàn. Nháy mắt liền đi qua. Ino thời gian quan niệm cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. 30 năm thời gian, có tương lai, Tây Ngân Hà khắp nơi thế lực phái đại biểu tới chúc mừng nàng đại lý Tây Ngân Hà sự vụ. Nàng liền thành thật không khách khí hàng vỉa hè phái, muốn người đòi tiền muốn vật tư, đồng thời làm cho bọn họ đem Tây Ngân Hà trong phạm vi người xấu danh sách cho chính mình kỹ càng tỉ mỉ sửa sang lại ra tới, lúc sau nàng càng là gọi tới Tây Ngân Hà thủ tịch mãnh tướng. Xương sườn cơm, hết chương.